Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, phần 451. Chương 451, chương hồi 451, Ô Càn A Thơ một chút đều không nghĩ đi tìm Ma Cam. Hắn xem tên kia trước nay liền không thuận mắt quá, nhưng hắn thành chủ đại ca có lệnh, hắn cũng không dám không nghe. Bất quá chờ ra đông cửa thành không bao xa, hắn liền tìm cái dâm mát mà hóng mát, hưởng thụ nô lệ hầu hạ, chờ đợi cấp dưới cùng thị thần mang về tin tức tốt. Thị thần tuy rằng bất mãn, nhưng cũng quản không đến hắn trên đầu. Bất luận cái gì một tòa thành thị, này thành chủ cùng thần điện đều là hai cái hệ thống. Thần điện địa vị cao cả, nhưng cũng không thể nhúng tay thành thị quản lý. Chân chính trên tay nắm có thực quyền thần điện, chỉ có bảo vệ xung quanh vương đô tam tộc tối cao thần điện, mãi cho đến ngủ cái ngủ chưa lên. Ô Càn A Thơ lúc này mới lười biếng mà phái một người hộ vệ đi con đường phía trước tìm hiểu. Làm hắn có bất luận cái gì tin tức đều lập tức truyền quay lại, ước tam giác khi sau. Kia hộ vệ cưỡi chiến thú chạy như điên mà hồi, đại nhân. Sự tình không ổn, ta dọc theo đường đi đều không có nhìn đến thị thần đại nhân còn có các chiến sĩ. Bọn họ đều không thấy. Ta bò đến Ly Phong tỏa điểm gần nhất tiểu trên núi. Nhìn đến nơi đó chỉ có vô giác nhân. Hơn nữa bọn họ tựa hồ ở thu thập quần áo. Những cái đó quần áo nhìn giống như là chúng ta. Ô Càn A Thơ biến sắc. Ta liền biết. Đi, trở về, không ai có phản đối ý kiến. Đại gia tất cả đều bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị trở về thành, đại nhân. Bọn họ một cái đều không có trở về. Chờ hạ thành chủ hỏi tới. Tâm Phúc tới gần hắn, lo lắng mà thấp giọng hỏi. Ô Càn A Thơ bò lên trên chiến thú, hừ lạnh, hắn chính là muốn cho ta đi chịu chết. Ma Cam cùng thị thần đều tài, ta đi có thể có ích lợi gì? Này không, lần này làm theo một bóng người cũng chưa trở về. Tâm Phúc không dám phụ họa. Ô Càn A Thơ châm chọc mà kéo khóe môi, run lên dây cương. Trở về ta tự nhiên có cách nói. Các ngươi đều cho ta đem miệng nhắm chặt. Là, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm bọn họ đem miệng bế đến gắt gao. Ô Càn A Thơ ở mau đến cửa thành phụ cận khi, đột nhiên ra tốc, vọt vào cửa thành. Thành chủ nghe nói A Thơ trở về, lập tức làm người dẫn hắn tới gặp chính mình. Ô Càn A Thơ tiến đại sảnh liền hô. Đại ca, kia hai cái vô giác nhân không dễ chọc. Ta thật vất vả mới trốn hồi, trốn hồi. Ngươi không phải ở phụ cận nghỉ ngơi đến bây giờ mới trở về. Thành chủ cười lạnh, Ô Càn A Thơ nói dối bị vạch trần. Mặt cũng chưa hồng một chút. Thế nhưng trực tiếp thừa nhận nói. May mắn ta không đi theo. Nếu không ta hiện tại cũng không về được. Đại ca, ngươi không phải là riêng làm ta đi chịu chết đi. Bang! Vang dội cái tát thanh ở trong đại sảnh vang lên, thành chủ giận này không biết cố gắng. Máng, đây là khi nào? Ngươi thế nhưng còn như vậy không hiểu chuyện. Ngươi trên tay có tộc trưởng ban cho ngươi cốt bảo. Chỉ cần ngươi chú ý một chút, chạy trốn căn bản không phải vấn đề. Ta cho ngươi đi chính là muốn cho ngươi biết rõ ràng bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi khen ngược, ở bên ngoài ngủ một giấc liền trở về cùng ta nói đi qua. Ngươi làm ta như thế nào cùng Ma Yết Đại Vu công đạo? Ô Càn A Thơ lau hàm răng cắt qua môi chảy ra máu tươi. Há mồm hoạt động cằm khớp xương. Có cái gì hảo công đạo? Sự tình không phải đã rất rõ ràng. Kia hai cái vô giác nhân khẳng định là ma quỷ vực sâu tới ma chiến sĩ. Lần này trong thành dịch bệnh nói không chừng chính là bọn họ làm ra âm mưu. Bọn họ muốn lợi dụng vô giác nhân đem dịch bệnh lây bệnh cho chúng ta. Tưởng bất chiến mà thắng, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không đi đem kia hai cái vô giác nhân chào trở về? Ma Cam đều không phải bọn họ đối thủ. Ta đi có ích lợi gì? Ta trước kia liền cùng ngươi đã nói. Không cần đối những cái đó vô giác nhân quá hảo. Kết quả đâu? Ngươi chẳng những cho phép bọn họ vào thành tìm sống làm, còn cho phép bọn họ lưu tại trong thành cư trú. Hiện tại liền những cái đó vô giác nhân ma chiến sĩ đều trà trộn vào tới. Lần này dịch bệnh rõ ràng là vô giác nhân mang đến. Ta muốn giết chết vô giác nhân. Ngươi còn không cho phép. Ngươi làm như vậy, lại như thế nào không làm thất vọng trong thành như vậy nhiều người một nhà. Thành chủ cho hắn tức giận đến nói không nên lời lời nói, ô càn a thơ, phi, mà phun ra một búng. Máu mạt, lại mắng, cái kia y phàm đại sư cũng là tuổi lớn, đầu óc hư rồi, như vậy nhiều thông minh có thiên phú hữu giác nhân hắn không thu. Thế nhưng một hai phải thu một cái vô giác nhân học đồ. Người phái người đi bắt kia vô giác nhân, hắn còn ngăn trở ma cam, nếu không phải hắn ngăn trở, kia hai người làm sao có thể thoát được rớt. Đủ rồi, thành chủ đạo lý lớn nói với hắn quá trăm ngàn biến. Đặc biệt là đối với vô giác nhân an bài chờ. Nhưng hắn cái này huynh đệ cùng rất nhiều thiên hiệp cố chấp hữu giác nhân giống nhau. Ở bọn họ trong mắt, vô giác nhân không thuộc về quan trọng, yêu cầu lung lạc sinh sản sức lao động, mà là cùng súc vật ngang nhau. Thậm chí liền chiến thú đều so ra kém, y phàm đại sư như thế nào đều là ta thành duy nhất đại cốt. Khí sư, người nhắc tới hắn khi phóng tôn trọng điểm. Thành chủ xem ô càn a thơ biểu tình liền biết hắn không nghe đi vào. Cũng lười đến lại nói với hắn cái gì. Vẫy vẫy tay, người đi đi, ta sẽ làm người an bài ngươi hồi vương đô. Người đi về trước thu thập. Sáng mai ta liền đưa ngươi rời đi, không nghĩ tới hắn cái này tham sống sợ chết đệ đệ ở thời điểm này rồi lại không tình lý cố chấp lên, ta không đi. Nên đi chính là những cái đó vô giác nhân. Đại ca, ngươi liền nghe ta một lần lại như thế nào? Ta tin tưởng chỉ cần đem những cái đó dơ bẩn vô giác nhân toàn bộ giết chết. Hảo đi, đem bọn họ toàn bộ đuổi ra thành. Lại làm thần điện toàn lực trị liệu sinh bệnh hữu giác nhân. Trong thành dịch bệnh nhất định sẽ biến mất. Chỉ cần vô giác nhân còn ở, liền tính thần điện có thể đem sinh bệnh hữu giác nhân chữa khỏi. Cần phải không được bao lâu mặt khác hữu giác nhân cũng sẽ sinh bệnh. Vô giác nhân cần thiết rời đi ta ô càn thành. Đại ca, người liền nghe ta một lần đi. Thành chủ suy nghĩ cũng bị rào đến hỗn loạn. Tới thì thầm nói muốn đem vô giác nhân toàn bộ giết chết thiêu quang không ngừng hắn đệ đệ một cái. Từ trong thành dịch bệnh bùng nổ đến bây giờ, nhiều ít quý tộc tới tìm nàng. Chính là thần điện thị thần nhóm cũng không ít người đều có ý tứ này, thành chủ làm huynh đệ rời đi. Tự mình đi thần điện tìm Ma Yết Đại Vu. Hắn yêu cầu những người khác ý kiến, Ma Yết Đại Vu cũng thực mâu thuẫn. Nhưng hắn chỉ ra một chút chí mạng chỗ. Thị thần nhóm đi cứu trợ sinh bệnh hữu giác nhân cũng đã lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện tại liền thị thần đều đã ngã xuống vài cái. Ở dược vật, nhân thủ đều khuyết thiếu dưới tình huống. Chúng ta cần thiết có điều lựa chọn, cái này lựa chọn không cần phải nói. Chính là muốn hay không từ bỏ vô giác nhân. Toàn lực cứu trị hữu giác nhân, thành chủ nhíu mày. Trong thành vô giác nhân đều trải qua trường kỳ thuần hóa. Bọn họ so ngoài thành những cái đó thôn xóm vô giác nhân muốn dùng tốt nghe lời nhiều. Cũng trung tâm nhiều. Ta nguyên bản còn tưởng từ bọn họ trung gian chọn lựa ra một ít trung tâm lại lợi hại đi quản lý. Những cái đó thôn xóm. Những cái đó vô giác nhân đại vu tuy nói không có gì bản lĩnh. Nhưng lưu trữ luôn là tai họa ngầm. Bọn họ không tin bản A thần. Lại tin cái gì tổ tiên chi linh. Đặc biệt những cái đó phía nam thôn xóm. Thế nhưng 5-6 cái thôn liên hợp lại làm đại hình tư tế. Bọn họ muốn làm gì? Mà Yết Đại Vu lẳng lặng mà nhìn thành chủ. Thấp giọng nói. Bàn A thần tại thượng. Hắn sẽ chỉ dẫn ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Thành chủ đi đến phía trước cửa sổ. Một tay phụ với phía sau hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cuối cùng làm hạ quyết định. Trong thành khỏe mạnh vô giác nhân toàn bộ đuổi đi. Cho phép bọn họ mang đi chính mình tài sản, sinh bệnh vô giác nhân, toàn bộ giết chết, thi thể đốt cháy, cái này mệnh lệnh làm ô càn thành nhấc lên sóng to gió lớn, hữu giác nhân phần lớn. Đều cảm thấy đương nhiên, vô giác nhân hốt hoảng thất thố, trời sập giống nhau khóc hào cầu xin, ô càn a thơ ỷ vào chính mình có cường đại hộ thân cốt bảo. Tự mình mang theo một đội binh lính từng nhà mà tìm tòi vô giác nhân. Dùng nhanh nhất tốc độ đem bọn họ đuổi ra thành, tuy rằng thành chủ nói cho phép bọn họ mang đi chính mình tài sản, nhưng ở cái loại này dưới tình huống lại có mấy người có thể hảo hảo thu thập. Hơn nữa Ô Càn A Thơ có tiếng chán ghét Vô Giác Nhân. Trong thành khỏe mạnh, Vô Giác Nhân hơi có phản kháng hoặc bất mãn ngôn ngữ, đều sẽ bị làm như người bệnh giết chết. Thẳng đến bọn họ phát hiện nếu chủ động dâng lên chính mình ít ỏi tài sản, nói không chừng còn có thể lưu lại một cái mệnh. Tới rồi sau lại Vô Giác Nhân đã biến thành ở khóc cầu mua mệnh, chỉ cầu có thể tồn tại rời đi Ô Càn thành. Vì thế canh giữ ở đông lộ tuyến phong tỏa nguyên chiến đang đợi hai ngày sau không có chờ tới một cái hữu giác nhân, lại chờ tới một đám quần áo tả tơi, biểu tình thống khổ Vô Giác Nhân chạy nạn giả. Buổi tối, Nghiêm Mặc được đến Cửu Phong báo tin, đi theo Cửu Phong bay trở về nguyên chiến bên người, vừa rơi xuống đất liền nhìn đến tuyến phong tỏa. Phụ cận từng tòa lâm thời đáp liền thấp bé cỏ tranh phòng, Ô Càn thành chung người bắt đầu ra bên ngoài chạy thoát. Nghiêm Mặc tính tính thời gian cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này nhóm đầu tiên nhiễm bệnh giả nếu không có được đến hữu hiệu trị liệu, rất có thể đã xuất hiện tử vong giả. Nguyên chiến lắc đầu, đã sớm bắt đầu rồi. Bất quá trước trốn chính là hữu giác nhân, nhưng này đó Vô Giác Nhân không phải chính mình chạy ra, bọn họ đều là bị đuổi đi giả. Ngươi như thế nào biết hữu giác nhân trước chạy thoát? Bọn họ cùng ngươi nói. Nghiêm Mặc ở nguyên chiến bên người ngồi xuống, nguyên chiến câu môi. Nơi này lại không phải mỗi ngày đều có hữu giác nhân chiến sĩ lại đây. Ta nhàn rỗi không có việc gì ở phụ cận xoay chuyển, hắn không cùng Nghiêm Mặc nói. Hắn kỳ thật là đánh cướp đánh ra mức độ nghiện tới. Đến mặt sau đã không thỏa mãn có người chủ động đưa tới cửa, mà là đổi thành hắn bên này chủ động xuất kích. Bất quá vì tránh cho khiến cho Ô Càn thành chú ý, hắn chỉ là xem xét, cũng không có ra tay. Nghiêm Mặc đoán ra gia hỏa này khả năng làm cái gì chuyện xấu, cố kỵ chỉ nam trừng phạt, liền không tường hỏi, thay đổi đề tài nói. Ngươi làm Cửu Phong mang ta trở về, có chuyện gì, tưởng ngươi bái. Nguyên chiến duỗi cánh tay ôm hắn, còn có đâu. Nghiêm Mặc thả lỏng thân thể, trên mặt không nhịn được mang ra một chút tươi cười, Vu Quả có hay không nháo ngươi? Hắn không phải thuyết phục hạ kia trái cây đối với ngươi có chỗ lợi sao? Ngươi mệt mỏi nhiều ngày như vậy, đêm nay vừa lúc ăn một cái, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lên tinh thần cũng đủ. Nghiêm Mặc tâm động, hắn sớm có quyết định này, nhưng bệnh dịch tả phát triển mau, hắn cơ hồ là ở cùng tử thần đoạt mạng người. Buổi tối ngủ thời gian cũng áp xúc tới rồi 4 giờ. Đại đa số thời gian đều là ở lên đường. Hiện giờ phía đông thôn xóm hắn đã đại khái đi xong, đang ở hướng khu vực tai họa nặng phía nam bước vào. Sớm biết sẽ gặp được như vậy chuyện khẩn cấp, hắn liền cùng Vu Tượng muốn một khối hăng hái cốt điểu. Đáng tiếc vạn sự khó mua, sớm biết rằng có phải hay không này đó bị xua đuổi ra tới Vô Giác Nhân chung có không ít sinh bệnh. Mặt khác, những cái đó bắt lấy hữu giác nhân cũng có nhân sinh bị bệnh. Nghiêm Mặc xoa bóp nguyên chiến đùi, nguyên chiến xem giấu giếm không được, đành phải nói lời nói thật. Không sai, ta xem bọn họ tình huống không đúng, liền không cho phép bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, làm cho bọn họ đều để lại. Đến nỗi những cái đó hữu giác nhân, vừa mới bắt đầu hai ngày còn hảo, ước chừng ngày thứ ba bắt đầu bọn họ liền có nhân sinh bệnh. Trong đó cái kia mang đội kêu ma cam người cái thứ nhất bị bệnh. Khi đó ngươi ở vội, ta liền ném một quả ngươi lưu lại dược cho hắn, nhưng hắn không tin ta, thế nhưng đem như vậy quý giá dược cấp đạp vỡ. Nguyên chiến nói đến bình tĩnh, Nghiêm Mặc lại có thể nghĩ đến nguyên chiến lúc ấy có bao nhiêu sinh khí. Trách không được nhiều như vậy thiên đều không cùng hắn để. Nghĩ đến nguyên chiến cũng là có giáo huấn kia hữu giác nhân ý tứ, hắn hiện tại như thế nào? Sắp chết. Nghiêm Mặc muốn lên, nguyên chiến giữ chặt hắn. Hắn thân thể cường tráng, hẳn là có thể lại duy trì một đêm. Nghiêm Mặc chụp hắn. Người đều cùng ta nói, ta tổng không thể thấy chết mà không cứu. Hắn nhưng không nghĩ bị chỉ nam tìm lý do trừng phạt. Trừ bỏ kia ma cam, mặt khác hữu giác nhân có hay không nhân sinh bệnh? Bởi vì ma cam thân phận, ta ngay từ đầu liền đem hắn đơn độc nhốt ở một chỗ. Bất quá mặt khác hữu giác nhân chung vẫn là có nhân sinh bệnh. phàm là sinh bệnh, ta đều ấn ngươi nói, đem bọn họ đơn độc cách ly. Hiện giờ hơn phân nửa cũng khỏe, nhưng bị bệnh cũng có tam thành, cái này tỷ lệ không quá diệu a. Nghiêm Mặc tin tưởng Nguyên Chiến quan sát cùng xử trí năng lượng. Nguyên Chiến nói cách ly, đó chính là chân chính cách ly, đã có thể như vậy. Tới hữu giác nhân còn có 1/3 bị bệnh, kia Ô Càn thành nội nếu cách ly không tốt lời nói. Hiện tại đến có bao nhiêu nhân sinh bệnh? Nghiêm Mặc lúc này còn không biết Ô Càn thành thành chủ cùng đại vu đều không tin hắn công đạo cấp. Y Phàm đại sư nói, bọn họ trước mắt duy nhất làm hữu hiệu thi thố chính là đem vô giác nhân toàn bộ xua đuổi ra khỏi thành, nhưng sinh bệnh hữu giác nhân cũng không có được đến hoàn toàn cách ly, nói đến trong thành vô giác nhân cũng thảm, bọn họ chung có rất nhiều nhân sinh bệnh đều là bởi vì đi chiếu cố sinh bệnh hữu giác nhân duyên cớ. Còn có chút còn lại là chuyên môn cấp hữu giác nhân xử lý cất đái, rửa sạch thùng phân, kết quả trong thành dịch bệnh một bùng nổ. Bọn họ lại bị làm như đầu sỏ gây tội. Cơ hồ mỗi cái hữu giác nhân nhìn đến bọn họ đều hận không thể lập tức đem bọn họ thiêu chết dường. Như, thật là oan đến không thể lại oan, bị đuổi ra thành vô giác nhân cơ hồ không chỗ để đi. Bọn họ tuy rằng cũng là vô giác nhân, nhưng cùng ngoài thành vô giác nhân quan hệ cũng không thế nào. Thậm chí bọn họ so hữu giác nhân còn muốn thống hận ngoài thành vô giác nhân, cho rằng là bọn họ mang đến bệnh tật, liên lụy bọn họ, hai bên vô giác nhân còn không có gặp phải. Mâu thuẫn cũng còn không có bùng nổ, Nghiêm Mặc đơn giản dùng điểm nước ấm nhiệt thực, liền đi xem ma cam vị này trước mắt bệnh đến nặng nhất. Bị đuổi đi vô giác nhân chung bệnh nặng đều đã bị vứt bỏ, ma cam cùng những cái đó hữu giác nhân đều bị nhốt ở một tòa phụ cận tiểu trong núi, Nguyên Chiến tại đây tòa tiểu sơn trên vách núi đá khai từng hàng động, mỗi cái động đều chỉ có một lỗ thông khí. Tâm tình tốt thời điểm mới có thể cho bọn hắn ném một chút thức ăn nước uống đối này đó không có hảo ý tới bắt hắn cùng Nghiêm Mặc địch nhân. Hắn không giết bọn họ liền tính không tồi, sao có thể làm cho bọn họ ăn ngon uống tốt trụ hảo. Cho nên liền tính là không có sinh bệnh hữu giác nhân ở như vậy bị nhốt 6 ngày sau cũng đều đói. Đến liền đi lại đều khó, ma cam tình huống thực không xong, cửa động vừa mở ra. Một cổ tích úc tanh tươi ập vào trước mặt, Nghiêm Mặc lập tức bịt mũi lắc mình né tránh. Khứu giác càng nhanh nhạy Cửu Phong lại không phải thực để ý, nhưng cũng không thích chính là Cửu Phong, người đi xa chỗ chơi, không cần tới gần nhân loại, nguồn nước cũng phải tìm sạch sẽ dùng để uống. Có việc ta sẽ kêu ngươi. Nghiêm Mặc không nghĩ làm Cửu Phong tiếp xúc gần gũi đến người bệnh. Cửu Phong minh bạch Nghiêm Mặc hảo ý, cong câu miệng cọ cọ hắn gương mặt, dương cánh liền phi xa. Hắn muốn đi xa chỗ tìm một ít ăn ngon mang cho hắn mặc là các ngươi ghé vào dơ bẩn chung ma cam thế nhưng còn có chi giác. Nhìn đến hai người, chính là ngẩng đầu lên. Dơ bẩn, đê tiện vô giác nhân, các ngươi có phải hay không từ vực sâu mà đến? Vương Đô sẽ không buông tha các ngươi. Chúng ta, không tồi, còn có sức lực nói chuyện. Xem ra hữu giác nhân sinh mệnh lực so với ta tưởng tượng đến hiếu thắng. Nghiêm Mặc đối Nguyên Chiến nói, giúp một chút, đem người làm ra tới. Bên trong tang vật toàn bộ đốt cháy một lần, lại xúc rửa, bên trong quả thực không có đặt chân địa. Nguyên Chiến không đem ma cam làm ra, hắn một tay đi phía trước đẩy, một cổ sóng nước đột nhiên vọt vào không lớn huyệt động, ma cam bị đột nhiên mà tới lũ lụt đánh sâu vào đến liên tục quay cuồng, nước bẩn lại không có chảy ra, mà là toàn bộ tụ tập đến một cái vừa mới xuất hiện ao hãm chỗ. Nguyên Chiến liên tục xúc rửa 3 lần, trong động tanh tưởi lúc này mới đạm bạc rất nhiều, may mắn là mùa hè. Ma cam ôm thân thể phát run, nhưng hắn tình nguyện như vậy. Phía trước 6 ngày hắn cũng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng xuống dưới, có Nguyên Chiến ở, kia nước bẩn cũng không cần riêng dùng phân cho hoặc là vôi chờ tiêu độc. Trực tiếp một phen hỏa liền nướng làm, Nguyên Chiến thuận tiện đem trong động hơi nước cũng lộng đi ra ngoài, lại lộng cái đống lửa. Lúc này mới làm Nghiêm Mặc đi vào, hai người đi vào. nhỏ hẹp huyệt động liền tự động mở rộng hai vòng còn nhiều, Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống cấp Ma Cam bắt mạch, Ma Cam muốn tránh lại không có sức lực, muốn mắng, mở miệng ra lại nhắm lại. Hắn kỳ thật đã không có nhiều ít sức lực. Vừa rồi có thể nói như vậy lớn lên lời nói đã hao hết hắn thể lực. Lại bị nước lửa như vậy lăn lộn một phen. Cũng chỉ thừa thở dốc lực, Nghiêm Mặc buông ra tay. Hỏi Ma Cam, người muốn chết vẫn là muốn sống? Ma Cam không chịu trả lời, tuy rằng các ngươi luyện cốt tộc thực chán ghét. Nhưng ta lại không thể thấy chết mà không cứu, Ma Cam không tin cái này vô giác nhân sẽ lòng tốt. Như vậy, Nghiêm Mặc mới không thiện lương đến chủ động cứu địch nhân nông nỗi. Nhưng ai kêu chỉ nam cũng không phân chủng tộc phân loại. Cũng không xem Nghiêm Mặc cùng thi cứu giả chi gian ân oán quan hệ. Nhân gia chỉ thừa hành một cái tiêu chuẩn. Đó chính là, chỉ cần ngươi năng động. Thật là làm sự nhất định phải làm. Nghiêm Mặc xem Ma Cam tựa hồ muốn vựng. Không chút hoang mang mà móc ra một quả thuốc viên. Kích phát rồi dược tính. Nhanh chóng nhét vào trong miệng hắn, nâng lên đầu của hắn, bàn tay ở hắn yết hầu thượng một thuận, Ma Cam không tự chủ được mà đi theo làm một cái nuốt động tác. Thuốc viên xuống bụng, tưởng phun ra cũng không còn kịp rồi, Nghiêm Mặc lại từ hầu bao móc ra thủy vại cùng mộc chế ly nước. Đổ một ly ấm áp đạm nước muối, đưa đến Ma Cam bên môi, mạnh mẽ uy hắn ăn vào, đồng thời nói, ta tuy rằng không lại đi Ô Càn Thành. Nhưng thông qua những cái đó bị xua đuổi ra tới vô giác nhân cùng các ngươi sinh bệnh tỷ lệ tới xem. Ô Càn Thành bên trong tình huống hiện tại chỉ sợ sẽ không quá hảo. Chờ ta chữa khỏi ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta mang lời nhắn cho các ngươi thành chủ. Ngăn chặn dịch bệnh phát triển. Cứu vớt người bệnh chỉ dựa vào cá nhân lực lượng không được. Yêu cầu Ô Càn Thành thành chủ khuynh lực phối hợp. Mới có khả năng mau chóng mà làm dịch bệnh truyền bá đình chỉ cùng biến mất. Ma Cam muốn nôn mửa, nhưng cái gì cũng chưa nhổ ra. Ngoặc kép, này dịch bệnh nói không chừng chính là các ngươi làm ra tới. Hiện tại, lại chạy tới giả mù sa mưa. Ngô, Nguyên Chiến ngồi xổm trên mặt đất, thuận tay nắm lên một phen thổ nhét vào trong miệng hắn, uy uy. Nghiêm Mặc ngoài miệng kêu, tay lại liền duỗi cũng chưa duỗi một chút. Có nguyện ý hay không tùy tiện ngươi. Dù sao chết đều là các ngươi hữu giác nhân. Nghiêm Mặc đứng dậy. A Chiến. Đi thôi. Đúng rồi. Nghiêm Mặc lâm xuất động trước mồm quay đầu lại. Người mang đến đám kia chiến sĩ. Còn có hậu mặt tới nghĩ cách cứu viện người của ngươi. Cũng có không ít sinh bệnh. Người nói ta cứu vẫn là không cứu. Ma Cam hé miệng. Nghiêm Mặc đạm đạm cười. Thần cách bãi đến cao cao. Ta không có các ngươi hữu giác nhân như vậy tâm tàn nhẫn. Liền tính ngươi không muốn ta cứu bọn họ, ta còn là sẽ cứu. Chó má, hắn tuy rằng là bác sĩ, nhưng ở trên chiến trường, tuyệt đối là chỉ cứu bên ta. Địch quân quản hắn đi tìm chết cái loại này cực đoan giả, Ma Cam có điểm chấn động, Nghiêm Mặc rớt. Khoát nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta ở lừa ngươi? A Chiến. Đem bọn họ đều nhốt ở cùng nhau đi. Bất quá người bị bệnh vẫn là cùng khỏe mạnh cách ly khai. Đến lúc đó ta sẽ hỏi một chút khỏe mạnh hữu giác nhân có nguyện ý hay không chiếu cố các ngươi. Nếu có người tình nguyện, ta sẽ làm bọn họ qua đi. Ngươi, ngươi thật sự sẽ đem ta cùng ta các chiến sĩ nhốt ở cùng nhau? Ma Cam không tin, Nghiêm Mặc quay đầu liền đi. 10 phút sau, Ma Cam bị nhắc tới một cái lớn hơn nữa. Sạch sẽ, ấm áp huyệt động, hắn nhìn trong động nằm đến nghiêng lệch vặn vẹo hữu giác nhân nhóm. Trầm mặc, những người này rõ ràng đều bị rửa sạch quá. Trần trụi thân thể một đám sạch sẽ, chỉ là có còn có thể mở to chát kêu hắn. Có lại bệnh đến hôn mê bất tỉnh, lại qua một giờ. Nghiêm Mặc xem xong vô giác nhân sinh bệnh giả lại lần nữa phản hồi đã có giác người giam giữ địa. Điểm, Nghiêm Mặc không có nhiều lời nói. Chỉ làm Nguyên Chiến thắp sáng cây đuốc, lại thỉnh tới rồi vài tên oa địa thôn người cấp này đó hữu giác nhân phô đơn giản giường đệm. Sau đó nhất nhất khám bệnh bọn họ, lại phân biệt cho bọn hắn uy dược, lại làm người cho bọn hắn uy đạm nước muối. Ma Cam mở to hai mắt nhìn Nghiêm Mặc nhất cử nhất động. Hắn không tin tên này vô giác nhân thật sự lòng tốt như vậy. hắn tổng cảm thấy đối phương có âm mưu. Chính là cái này vô giác nhân chẳng sợ đã chịu lại khó nghe nhục mạ cùng châm chọc. Hắn như cũ cho bọn hắn chữa bệnh uy dược. Thậm chí liền động tác đều là như vậy ôn hòa lưu loát. Chẳng lẽ lần này dịch bệnh thật sự cùng này hai cái vô giác nhân không quan hệ? Không, liền tính cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy hảo tâm mà trợ giúp chúng ta hữu giác nhân. Nghiêm mặc cuối cùng đi đến ma cam trước mặt, đột nhiên nói, ta luyện cốt thuật là các ngươi luyện cốt tộc người giáo. Ta nửa cái tiên sinh là một người bạch giác tộc người. Vào ô càn thành sau, y phàm đại sư đối ta cũng không tồi. Cứu các ngươi, đều là xem ở bọn họ phân thượng. Ma cam nghe xong này đoạn lời nói, cảm thấy chính mình tìm được rồi lý do. Các ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Rất xa địa phương, ta đối với các ngươi không có ác ý. Nghiêm mặc vỗ vỗ hắn. Đi rồi, ma cam nhìn đỉnh, tâm tình phức tạp. Đêm đó, ô càn thành, y phàm đại sư đẩy ra cung phòng môn, chậm rãi đi trở về phòng. Hắn biết hắn cũng sinh bệnh, đi trở về phòng. Hắn từ đặt ở đầu giường chữ vật cốt khí chung lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Hắn có như vậy nhiều hộ thân cốt bảo, hắn cho rằng chính mình tuyệt đối sẽ không dùng đến cái này dược bình dược. Chính là, cùng thời gian, ô càn thành chủ đột nhiên ở bữa tối khi nôn mửa. Tổng quản nhanh chóng mời đến giỏi về chữa bệnh thị thần. Một khắc giác khi sau, thị thần lắc lắc đầu, không đành lòng nói, rất có thể là đồng dạng bệnh. Thành chủ sắc mặt trắng bệch, tổng quản cùng hộ vệ đám người tức khắc, mỗi người đều là một bộ tai vạ đến nơi hoảng sợ biểu tình. Hết chương.